Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 493, đừng nhận nhầm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đường từ nhà máy bước ra, tay cô cầm theo bản hợp đồng đã được ký kết. Không chỉ ký được hợp đồng, phía đối tác còn ưu ái giảm giá cho cô, nhường lại lợi ích lớn nhất. Hơn nữa, giám đốc Lưu còn nói, sau này nếu Giang Đường còn cần, sẽ luôn giữ nguyên mức giá ưu đãi này cho cô. Đây là một ưu đãi độc nhất vô nhị. Tất cả đều là nhờ Tần Quốc Thăng. Giang Đường nhìn bản hợp đồng trong tay, nhớ lại lời giám đốc Lưu vừa nói, cảm giác như không thật cho lắm. Hướng Thu Phương cũng thấy mọi việc như mơ. Khoa trưởng Giang, chuyện này chắc chắn chứ, từng bị Trần Diệu Tổ lừa gạt, nên Hướng Thu Phương vẫn thấy thấp thỏm. Dù tận mắt thấy quy mô nhà máy, cô vẫn cảm thấy mọi thứ diễn ra quá suôn sẻ, không giống thật. Giang Đường lấy lại tinh thần, cất bản hợp đồng đi. Chắc chắn họ đang cần nhờ sư phụ tôi hỗ trợ kỹ thuật. Muốn lừa ai cũng được, chứ tuyệt đối không dám lừa sư phụ tôi. Hơn nữa, Giang Đường còn phát hiện nhà máy này thật sự rất có thực lực. Từ đội ngũ quản lý, đến tinh thần làm việc của công nhân, rồi đến quy trình trên dây chuyền sản xuất, một số quy trình còn mang dáng dấp của các nhà máy nước ngoài mà cô từng học tập. Không, phải nói là nhà máy này quản lý còn tốt hơn cả những nơi ở nước ngoài. Ít nhất thì công nhân ở đây đều làm việc với tinh thần hăng say, tích cực. Trước kia khi tham quan các nhà máy nước ngoài, Giang Đường từng nghĩ đất nước mình rồi cũng sẽ đạt được trình độ ấy. Bây giờ xem ra, ngày đó đã cận kề. Đường Đường, Tần Quốc Thăng từ trong nhà máy bước ra, thấy Giang Đường vẫn còn ở đó, ông nở nụ cười, tối cùng nhau ăn cơm đi. Nói rồi ông lại bổ sung thêm, gọi cả mấy đồng chí của con đi cùng. Chúng tôi không cần đâu kỹ sư Tần. Hướng Thu Phương vội xua tay từ chối. Ngài và khoa trưởng lâu ngày mới gặp, hai người ăn uống hàn huyên là được rồi. Hướng Thu Phương rất khách khí, không tiện làm phiền hai thầy trò trò chuyện. Nhưng Tần Quốc Thăng lại vui vẻ nói, không sao, ăn thì phải ăn, mà chuyện thì vẫn có thể vừa ăn vừa nói. Các cô là đồng nghiệp của Giang Đường, con bé là lãnh đạo của các cô, đâu thể để lãnh đạo đi ăn mà không gọi thuộc cấp. Ông nhất định muốn mọi người cùng đi. Hướng Thu Phương ái ngại nhìn về phía Giang Đường. Giang Đường mỉm cười, đi thôi chị Thu Phương, mọi việc gần xong rồi, coi như ăn mừng một bữa. Đã được khoa trưởng nói vậy, Hướng Thu Phương cũng không tiện từ chối nữa. Hẹn nhau địa điểm ăn tối xong, Giang Đường và đồng nghiệp trở về nhà khách, chuẩn bị tối quay lại. Tần Quốc Thăng mỉm cười tiễn họ rời đi, rồi mới quay vào nhà máy tiếp tục công việc. Còn Trúc Huy thì ở nhà khách ngủ một mạch đến chiều. Sáng sớm ăn sáng do Hướng Thu Phương mua về, ngủ đến tận chiều, bụng đói réo ùng ục mới tỉnh. Tỉnh dậy nhớ ra việc vẫn chưa giải quyết xong, anh ta rửa mặt xong liền vội vàng ra ngoài, vừa khéo gặp Giang Đường và mọi người quay về. Trúc Huy thấy người liền lên tiếng chào hỏi, khoa trưởng, chị Thu, tên khốn Trần Diệu Tổ đó đồng ý chưa? Giọng anh ta có vẻ vội vàng, điều anh ta quan tâm nhất chính là chuyện này. Hướng Thu Phương mỉm cười, bảo Trúc Huy đừng vội, có khoa trưởng ở đây, không có chuyện gì là không giải quyết được cả, chỉ mới đi công tác cùng Giang Đường mấy ngày, Hướng Thu Phương đã hoàn toàn bị cô thu phục. Tuy rằng cách làm việc của Giang Đường đôi khi không giống như những gì Hướng Thu Phương từng quen, nhưng hiệu quả thì bất ngờ mà xuất sắc. Hơn nữa, vận may của cô cũng rất tốt. Trẻ trung, đầy nhiệt huyết, giỏi giải quyết công việc, lại biết cách hành xử. Được làm việc dưới trướng một người như vậy, Hướng Thu Phương cũng thấy mình tràn đầy động lực, càng thêm hy vọng về tương lai. Trúc Huy lúc đầu còn chưa hiểu ý Hướng Thu Phương nói gì, mãi cho đến khi nhìn thấy bản hợp đồng trên tay Giang Đường, Lúc ấy anh ta mới vỡ lẽ, lập tức tỉnh táo lại. Khoa trưởng, chị Thu, hai người tìm được nhà cung cấp rồi sao? Phải rồi, Hướng Thu Phương mỉm cười đáp. Chúng ta may mắn lắm, vừa hay gặp được thầy của khoa trưởng đang hỗ trợ kỹ thuật ở đây. Thầy ấy quen biết rộng, biết được tình cảnh của khoa trưởng liền giới thiệu cho một nhà máy rất phù hợp. Thật ạ, sự là quá tốt rồi. Trúc Huy cũng vui mừng khôn xiết, thấy nhiệm vụ sắp hoàn thành, tảng đá trong lòng anh ta cuối cùng cũng dần được đặt xuống. Tiếp theo, chỉ còn lại chuyện bên phía Trần Diệu Tổ, ba người cùng nhau đến đồn công an bên cạnh nhà khách. Trần Diệu Tổ đã bị đói đến tỉnh dậy từ sớm, liên tục la hét đòi ăn, nhưng không ai để ý đến hắn. Hắn nói muốn đi vệ sinh, công an Điền mới dẫn hắn đi một lần, xong lại đưa về phòng hỏi cung. Này, đồng chí công an, các anh đang giam giữ người trái phép đấy, là phạm pháp đó. Trần Diệu Tổ lớn tiếng với công an Điền. Công an Điền liếc nhìn hắn một cái. Đối với loại lưu manh như hắn, anh không có lấy một chút thương cảm. Khi anh lừa người khác, sao không nghĩ mình đang phạm pháp? Khi anh suýt khiến cả một nhà máy phá sản, sao không nghĩ đến hậu quả? Khóe miệng Trần Diệu Tổ khẽ giật giật. Hắn đã hiểu, mấy người công an này cùng phe với đám người kia. Đồng chí công an, tôi chỉ là một dân thường không có học hành, chỉ muốn kiếm chút tiền, đâu có giống các anh làm công an. Tôi phạm pháp là do tôi không hiểu luật, còn các anh thì lại biết luật mà vẫn phạm luật. Để tránh các anh phạm sai lầm nghiêm trọng hơn, tôi cho rằng các anh nên lập tức thả tôi ra thì hơn. Trần Diệu Tổ đúng là miệng lưỡi lanh lợi. Công an Điền hoàn toàn không bị lay chuyển, Trần Diệu Tổ vẫn không từ bỏ, tiếp tục nói: đồng chí công an, anh đừng nên bị những kẻ coi thường pháp luật kéo vào vũng bùn, như vậy sẽ hại anh đó. Thế này đi, chỉ cần anh thả tôi cho anh 1.000 đồng. Hắn muốn nhân lúc Giang Đường chưa quay lại mà nhanh chóng rời khỏi nơi này, càng xa càng tốt. Vì vậy vừa mở miệng, hắn đã đưa ra con số 1.000 đồng. Chỉ cầu công an Điền thả hắn đi. Lần này công an Điền có chút phản ứng, mí mắt khẽ giật, anh ngẩng đầu, ánh mắt đầy khinh thường lướt qua Trần Diệu Tổ. Đưa hối lộ cho cán bộ nhà nước, tội chồng thêm tội. Trần Diệu Tổ, tên công an này bị ngu à? Đồng chí công an, anh đừng nghĩ lệch đi. 1 tháng lương của anh được bao nhiêu? Mấy chục hay 100 đồng? Đáng để anh phải liều mạng vậy sao? Anh chỉ cần lặng lẽ thả tôi đi, tôi cho anh 1.000 đồng. Đủ để anh tiêu xài cả năm rồi. Anh tưởng ai cũng giống anh, chỉ biết có tiền là trên hết sao? Công an Điền lạnh lùng đáp, rồi mạnh tay đẩy Trần Diệu Tổ vào lại phòng hỏi cung. An phận ngồi yên ở đây, suy nghĩ cho kỹ xem định bồi thường thế nào. Nếu không nghĩ kỹ được, thì nửa đời còn lại của anh sẽ phải sống trong tù, hoặc sớm bị xử tử. Khi đó, dù anh có bao nhiêu tiền, cũng chẳng dùng được nữa. Lời của công an Điền chẳng khác nào siết thêm một con ốc lên sợi dây thần kinh vốn đã căng cứng của Trần Diệu Tổ. Hắn căng thẳng đến cực độ, trong lòng còn giữ hy vọng mong manh. Hắn vẫn không hiểu nổi tại sao công an lại giúp Giang Đường và đám người kia. Bọn họ là nạn nhân, chúng tôi không giúp nạn nhân thì giúp kẻ gây hại như anh à? Cách Trương.